Về Sài Gòn đi em, về quê hương đi em. Chiều công viên ngát xanh, chẳng ai dạo với anh. Chiều rừng bao nhớ nhung. Về Sài Gòn đi em, về thăm anh đi em. Vườn nhà anh sắc sơ, vẫn nuôi một ước mơ. Ngày em quay trở về, nhớ sao là nhớ những chiều trên phố nên thơ. Anh kề vai em trú mưa, yêu nhau yêu mấy cũng không vừa. Nhớ sao là nhớ những lần em đến thăm anh. Con đường nhà anh rất đông, dắt nhau đi mua hoa chợ bên. Về Sài Gòn đi em, về quê hương đi em. Chiều nay trong quán xưa, mỗi anh ngồi thẫn thờ, nhìn hàng cây gió đưa. Về Sài Gòn đi em, về thăm anh. Hơn anh trách anh chẳng theo cùng với em, mà quên đi quê mình. Nhớ sao là nhớ những chiều trên phố Nguyễn Du, tan trường ta đưa đón. Yêu nhau yêu mấy cũng không vừa. Yêu nhau mơ ước đến cao trầu.